Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, đi cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu tần. Minh Hai Nhà và Tấn Hậu Tô Thị tụ chung một chỗ thương nghị qua một phen sau đó. Rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Chuẩn bị lần này sắc phong trước. Động trước dùng ba gia tộc lớn ở âm phủ bên trong lực lượng. Xem có thể hay không tìm được dấu vết. Sau đó sẽ chờ đợi sắc phong kết thúc. Cùng nhau gặp mặt nhân hoàng. Làm rõ ràng những quỷ này tu đến để có gì sở cầu. Âm phủ, quỷ tiêu, đoạt thần bí pháp, sư phụ, ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Mạc Hà ánh mắt nhìn thẳng tường bích phía trước, trong miệng lầm bầm lầu bầu phun ra mấy chữ này. Chết ở Mạc Hà trong tay tiền triều quỷ tu vậy có mấy? Đặc biệt là huyện Tử An trước một đời và quỷ tu có lui tới huyện Tôn. Vẫn là Mạc Hà tự tay chém giết. Đối với chết ở trong tay mình vị kia huyện Tôn thi triển đoạt thần bí pháp, Mạc Hà đến nay chỉ nhớ như mới. Sợ rằng những quỷ này tu mục đích không riêng gì muốn ở nhân gian hoàn thành một ít mưu đồ. Bọn họ hẳn còn muốn đem sư phụ bọn họ những thần linh này bước ra. Nghĩ đến phần kia đoạt thần bí pháp, Mạc Hà trong lòng liền dâng lên như vậy ý niệm. Nắm giữ có thể cướp lấy thần linh thần vị tà thuật. Có thể những quỷ này tu nhưng thiếu thi thuật mục tiêu. Bọn họ giống vậy cũng thuộc về đệ nhị hoàng triều lưu lại lực lượng. Tự nhiên không thể đối với đệ nhị hoàng triều thần đình chi trung thần linh ra tay. Còn như ban đầu Thanh Khê Thủy Thần, vậy hẳn là âm phủ thần đình ngầm cho phép, muốn thông qua giết gà dọa khỉ, gõ một ít không quá nghe lời thần linh. Đệ nhị hoàng triều thần linh không thể động. Thứ nhất hoàng triều thời kỳ liền lấy được sắc phong thần linh. Chẳng những số lượng thiếu, mỗi một cái tất cả đều là không kém tồn tại. Không phải bọn họ có thể lo nghĩ, cho nên đệ tam hoàng triều sắc phong những thần linh này. Chính là mục tiêu tốt nhất, hy vọng sư phụ bọn họ sẽ không đi ra đi. Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà trong lòng lại có chút bận tâm Thanh Mai đạo trưởng. Lâu như vậy không thấy Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà trong lòng tự nhiên đặc biệt nhớ, nhưng hắn không hy vọng trong chuyện này, nghe được và Thanh Mai đạo trưởng có liên quan tin tức. Hy vọng mấy ngày nay thời gian, âm phủ bên trong có thể truyền tới tin tức tốt, thời gian chỉ chớp mắt, đã vượt qua 3 ngày sau, ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, Mạc Hà một mực ở Tấn Hậu Tô Thị trong phủ. Một lần cũng không có đi ra ngoài, chú ý các loại từ âm phủ truyền về tin tức, Mạc Hà và Tô Trọng hai người ngồi chung ở trong đại sảnh. Lẫn nhau gian cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt toàn đều nhìn về ngoài cửa. Đang lúc ấy thì, Tô Bân từ ngoài cửa đi vào, nhìn ngồi ở chỗ đó hai người. Tô Bân cười khổ lắc đầu một cái, vẫn bị những quỷ tu kia đùa bỡn, nhào hụt. Đến nơi sau đó, không có phát hiện dấu vết nào. Mạc Hà và Tô Trọng nghe vậy, hai người cũng không có lộ ra bất kỳ bất ngờ diễn cảm. Bởi vì lời giống vậy, Tô Bân đã không phải lần thứ nhất nói. Cái này 3 ngày thời gian, Tần, Minh hai nhà cộng thêm Tấn Hậu Tô Thị, phát động mỗi người ở âm phủ bên trong lực lượng, tìm kiếm khắp nơi Tô Bạch đám người tung tích. Đồng thời vậy chú ý những quỷ tu kia tung tích, kết quả cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà là có thật nhiều thu hoạch, nhưng cái này rất nhiều thu hoạch, và không thu hoạch được gì cũng không có cái gì khác biệt. Tiền triều quỷ tu tung tích, 3 gia tộc lớn mỗi người cũng nắm giữ một ít, bất quá cùng mọi người đến sau đó, phát hiện những quỷ này tu đã sớm không thấy bóng dáng. Mà ở âm phủ bên trong một vài chỗ, bọn họ lại phát hiện mất tích con em đi theo hộ vệ vật phẩm trên người. Sau đó có một ít tu vi cao thâm cao thủ, còn bắt được một ít nhân viên mất tích hơi thở. Có thể khi mọi người đuổi theo sau đó, kết quả nhưng đều là một tràng không. tìm được chỉ là một phiến bể vải tiết các loại đồ. Cái này đã không cần nói, rõ ràng cho thấy những quỷ tu kia ở cố bày nghi trận. Thậm chí đang đùa bỡn ba nhà, Mạc đạo trưởng, sáng mai chính là sắc phong đại điển, chẳng biết có được không làm phiền đạo trưởng một chuyện. Tô Bân sau khi nói xong, Tô Trọng cũng không để ý gì tới sẽ hắn, mà là quay đầu nhìn Mạc Hà nói. Tô lão mời nói, Mạc Hà nói, ta muốn mời Mạc đạo trưởng ngày mai khổ cực một chút. Và lão phu ngày mai cùng đi tham gia sắc phong đại điển. Tô Trọng trầm giọng nói, Mạc Hà nghe vậy, không do dự, hướng về phía Tô Nặng gật đầu một cái. Ngày mai ta theo Tô lão cùng chung đi trước. Đa tạ đạo trưởng, công tử có thể giao đến đạo trưởng người bạn như vậy. Thật sự là một chuyện may mắn. Thấy Mạc Hà dứt khoát đáp ứng, Tô Trọng không khỏi hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói. Ngày mai sắc phong đại điển, cũng không có mời Tấn Hầu Tô Thị tham gia. Giống vậy Tần, Minh hai nhà cũng không ở nhóm mời. Nhưng ba gia tộc lớn muốn tham gia, tự nhiên có bọn họ biện pháp. Nhân Hoàng đã nói, ở sắc phong đại điển kết thúc trước, chẳng ngờ gặp ba người của đại gia tộc, bất quá kéo đến bây giờ. Ba người của đại gia tộc kiên nhẫn cũng đều đã tiêu hao xong hết rồi. Nhà mình trọng yếu con em mất tích, tìm nhiều ngày như vậy cũng không có cái gì kết quả. Bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng có thể từ Nhân Hoàng nơi đó đạt được chút tin tức xác thật. Dẫu sao mất tích ba người, không chỉ là bọn họ ba nhà trọng yếu con em, đồng thời còn là Hoàng Triều một phủ tôn sư. Bởi vì là Hoàng Triều làm việc gặp nạn, như Hoàng Triều liền một chút biểu thị cũng không có, thậm chí liền một chút tin tức cũng không muốn tiết lộ. Vậy bọn họ ba nhà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày mai bọn họ phải làm chuyện, trình độ nhất định là ở cho Nhân Hoàng Hạ Hiền làm áp lực. Rất dễ dàng đưa tới Nhân Hoàng Hạ Hiền không ưa. Mạc Hà cũng không phải là Tấn Hầu Tô Thị người. Hắn lấy Tô Bạch thân phận bạn bè, nguyện ý nhảy vũng nước đục này. Cái này thì đặc biệt làm khó được. Ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời còn không có dâng lên, Mạc Hà đã cùng Tô Trọng cùng nhau rời đi phủ đệ, hướng ngày hôm nay cử hành sắc phong đại điển địa phương đi. Đi tới nửa đường thời điểm, hai người dừng lại một chút, và Tần, Minh hai nhà người hội họp, ba nhà người chủ sự đều đến đông đủ. Tần, Minh hai nhà người chủ sự bên người, vậy đều mang trước Mạc Hà đã gặp thuần dương cảnh giới cao thủ. Ba nhà tụ chung một chỗ, lẫn nhau lên tiếng chào, liền cùng chung đi cử hành sắc phong chi địa. Rất nhanh thì đến mục tiêu. Đây là một nơi đặc biệt trang nghiêm túc mục quảng trường. Chung quanh canh phòng xâm nghiêm, một cái năm bước cỡ đó, thì có một người người mặc áo giáp giáp sĩ canh phòng. Từ nơi này chút giáp sĩ cao lớn thân thể to lớn, còn có bọn họ trên mình như có như không sát khí đều không khó khăn nhìn ra. Đây tuyệt đối là một chi tinh nhuệ chi sư. Mạc Hà ở Tô Trọng bên người, ở một chỗ ngồi đứng yên. Sau đó liền thấy lục tục có ăn mặc quan phục triều thần xuất hiện ở bên người mình. Không hổ là Hoàng Triều Thần Đô. Tùy ý một vị triều thần đều không phải là tên yếu. Mạc Hà một vừa quan sát những thứ này triều thần, trong lòng một bên thán phục, phàm là xuất hiện ở nơi này Hoàng Triều quan viên, cũng chưa có bất kỳ một người nào là tên yếu. Trong đó kém cõi nhất, cũng kém không nhiều tương đương với âm thần hậu kỳ cảnh giới. Những thứ này tới đây triều thần, khi nhìn đến đứng ở nơi đó Mạc Hà cùng 6 người sau đó, đại đa số cũng hướng nhìn bên này mấy lần, sau đó liền lựa chọn thì làm như không thấy, không để ý tới sẽ Mạc Hà cùng 6 người. Sắc trời càng ngày càng sáng thời điểm, trừ Nhân Hoàng ra, hẳn đến sân người đều đã đến đông đủ, lễ quan đã làm xong chuẩn bị, cặp mắt đang chăm chú nhìn chân trời, tùy tịt chuẩn bị bắt đầu. Ở chân trời sáng lên đạo thứ nhất quang thời khắc, Mạc Hà nghe được một hồi tiếng bước chân nặng nề, thanh âm đều nhịp, quay đầu vừa thấy, liền thấy một đám mặc giáp sĩ, mang một hớp đồng xanh đồ sộ quan, đang từng bước một đi tới. Tiếng bước chân nặng nề, phảng phất như là từng tiếng nhịp trống, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà đi đôi với những thứ này tiếng bước chân, bên sân vậy vang lên chân chính tiếng trống. Cốc cốc cốc, đông đông, là một trận này trống tiếng vang lên, Mạc Hà bất thình lình cảm thấy một loại đau buồn tâm trạng từ trong lòng dâng lên. Bất quá lấy hắn bây giờ tình huống, các loại tâm trạng cũng suy nhược rất nhiều, cho nên cảm xúc cũng không có người bên cạnh như vậy sâu. Ô, ô, đây là, lại có hai tiếng nặng nề số tiếng cắt vào. Mới vừa rồi cái loại đó bi hùng cảm, trong nháy mắt liền tựa như lấy được thăng hoa, nhiều một loại trước khi đại chiến ngưng trọng cảm. Chanh, leng keng, một hồi đàn tiếng vang lên, giống như đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, đem một bức chiến trường chém giết tình cảnh, đưa vào tất cả mọi người tại chỗ đầu óc bên trong. Lễ vui anh hồn thuộc về. Bài hát này Mạc Hà chưa từng nghe qua, nhưng là lại biết bài hát này, đây là lễ nhà lễ vui một trong, đặc biệt là biên ải chết trận tướng sĩ anh hồn mà làm. Đàn xanh vu đệ nhị hoàng triều sơ kỳ, một mực truyền thừa đến nay, ở đau buồn lễ tiếng nhạc bên trong, mang đồng xanh đồ sộ quan giáp sĩ từng bước một đến gần. Làm những thứ này giáp sĩ đi ngang qua đi tới Mạc Hà trước mặt thời điểm. Mạc Hà lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai ở nơi này chút giáp sĩ phía sau, còn đi theo một số người, theo ở phía sau những người đó bên trong, một cái trong đó người mặc đế bào, mặt mũi nghiêm túc người tuổi trẻ, lập tức liền hấp dẫn Mạc Hà ánh mắt, hắn quần áo trên người đã nói cho Mạc Hà hắn thân phận. Mặc dù đã từng ở hoàng đế mới lễ lên ngôi lúc, thông qua hoàng triều pháp độ, Mạc Hà thấy qua nhân hoàng đại khái dáng vẻ, thế nhưng thời điểm thấy hình ảnh mặt mũi cũng không thế nào rõ ràng. Bây giờ mới thật sự thấy rõ nhân hoàng Hạ Hiền tướng mạo. Đây chính là nhân hoàng Hạ Hiền. Mạc Hà nhìn mắt, nhìn thẳng, diễn cảm trang nghiêm nghiêm túc, từ trước mặt mình đi qua Hạ Hiền, trong lòng nghĩ đến. Đồng xanh đồ sộ quan bị từng bước một đưa lên trước. Ở đến vị trí chỉ định sau đó, mấy tên giáp sĩ chậm rãi đem đồng xanh đồ sộ quan buông xuống. Sau đó lui về hai bên, trung thành chôn xương, đẫm máu biên ải, thủ ta lãnh thổ, phò hộ bình an, anh hồn thuộc về tự, an hưởng phúc duyên, hương khói không ngừng, phúc vận chạy dài, hồn trở về hề. Đồng xanh đồ sộ quan rơi xuống đất một khắc kia, lễ quan thanh âm vậy vang lên theo, thanh âm to lớn mà xa xưa, thật lâu ở trong sân vang vọng, đi đôi với lễ quan thanh âm, để ở nơi đó vậy miệng đồng xanh đồ sộ quan, tản mát ra màu đồng xanh ánh sáng ở trên trời bên trong hội tụ thành một bức tranh, vô số chết trận tướng sĩ anh hồn. Chỉnh tề trưng bày ở một phiến đen nhánh không gian bên trong. Diễn cảm trang nghiêm nghiêm túc, tựa như đang đợi tướng quân hiệu lệnh. Nhân hoàng Hạ Hiền tiến lên một bước, mắt nhìn đen nhánh kia không gian bên trong vô số chết trận tướng sĩ anh hồn. Trực tiếp cầm ra phong thần sắc lệnh, Hoang Châu Lý có thể quan bái cấp 4 vệ tướng quân, tại Hải Châu chết trận. Khi còn sống chiến công trác, tác chiến dũng mãnh, sắc phong 7 vị thần vị, tôn hào tuyên uy tướng quân, Vân Châu Trương Khâu, quan bái cấp 4 vệ tướng quân, tại Hải Châu chết trận, khi còn sống chiến công trác, cầm binh có cách, sắc phong cấp 7 thần vị, theo nhân hoàng thanh âm vang lên, vậy phiến đen nhánh không gian bên trong. Dần dần có một ít anh hồn trên mình bao phủ một tầng kim quang. Bắt đầu du ngoạn thần vị. Không đúng, làm sao trực tiếp bắt đầu sắc phong. Ở giữa tóm tắt hai cái nghi thức. Nghe vang lên bên tai thanh âm.